Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, Learning Whip học dệt. Khi Sunny đang chuẩn bị rèn thanh kiếm trong thế giới thực, cậu cũng đang tập trung vào việc tạo ra phép dệt của nó trong một giấc mơ. 6 trong số 7 hiện thân của cậu đã tham gia vào việc rèn. Mỗi hiện thân phải đối phó với một nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao độ. Một số thậm chí còn làm những việc mà cậu chưa từng làm hoặc thử trước đây. Kết quả là, tâm trí cậu chịu áp lực rất lớn. Không hẳn là sụp đổ dưới áp lực đó, nhưng chắc chắn đang ở trên bờ vực có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, Sunny vẫn kiên trì với vẻ mặt bình tĩnh và kiên quyết. Cậu không xa lạ gì với những khoảnh khắc căng thẳng tột độ này. Trên thực tế, cậu phát triển mạnh mẽ khi gặp chúng. Tình huống càng thảm khốc, tâm trí cậu càng trở nên minh mẫn. Cảm giác minh mẫn đó đôi khi vượt qua những điều trần tục, cho phép cậu bước vào một trạng thái tinh thần kỳ lạ và khó giải thích. Sunny đang ở trong trạng thái đó. Ngay bây giờ, cậu cảm thấy như thể tâm trí của cậu đang hoạt động với tốc độ mà ngay cả chính cậu cũng không thể nhận thức được. Nhiều điều mà cậu không thể giải thích rõ ràng, nhưng hiểu một cách trực giác, đang xảy ra xung quanh cậu và bởi vì cậu. Do đó, mặc dù cậu biết rằng có một nguyên nhân và kết quả rõ ràng cho mọi thứ cậu làm, nhưng gần như cảm giác như thể hiện thực đang thay đổi theo ý chí tuyệt đối của cậu. Cậu đang ở trong vùng lãnh thổ chưa được khám phá, nhưng có một ngọn hải đăng dẫn cậu đến một bến cảng an toàn. Đứng trên rìa một hòn đảo mộng mơ, Sunny hít sâu, 4 trong số các hiện thân của cậu đang ở đây. Trong giấc mơ, Nephis đang mơ về biển linh hồn của cô ấy. Một hiện thân đóng vai trò là ống dẫn cho tinh chất của cô ấy. 2 hiện thân nữa đang dệt những sợi rực rỡ từ nó. Và hiện thân cuối cùng đang làm phần quan trọng nhất của nhiệm vụ. Cậu ấy đang tạo ra phép dệt rộng lớn, phức tạp và đầy cảm hứng mà Sunny đã hình dung cho thanh kiếm liên kết linh hồn. Phép dệt mà cậu muốn tạo ra rất tham vọng ngay cả theo tiêu chuẩn của cậu. Đó là không tính đến đặc tính độc đáo của việc liên kết memory, ký ức, với linh hồn chủ nhân của nó. Do đó, hành động ma thuật này hứa hẹn sẽ dài và gian khổ, giống như một cuộc chạy marathon thảm khốc. Tuy nhiên, một thời điểm quan trọng, có lẽ là thời điểm quan trọng nhất của toàn bộ quá trình rèn, phải xảy ra ngay từ đầu. Nó phải xảy ra ngay bây giờ. Nhìn Nephis, Sunny gượng cười yếu ớt. Em có tin anh không? Cậu nhận thức được rằng câu hỏi của mình không công bằng lắm. Xét cho cùng, theo như Nephis biết, họ chỉ mới gặp nhau vài tháng trước. Niềm tin không dễ dàng đến với cả hai người họ. Đó là thứ mà cả hai người họ phải xây dựng từ từ và gian khổ. Em tin, câu trả lời bình tĩnh vang lên gần như ngay lập tức. Sunny ngạc nhiên trước những lời thẳng thắn của cô. Nephis dường như cũng ngạc nhiên trước chúng. Cô cau mày nhẹ, như thể không hoàn toàn chắc chắn tại sao mình lại trả lời quá sẵn sàng, cũng như quá dễ dàng. Tuy nhiên, nụ cười của Sunny trở nên thoải mái hơn khi nghe điều đó. Tốt, vậy thì, nếu em cảm thấy điều gì đó, đừng chống cự, hãy để nó xảy ra. Nói xong, cậu đã làm một điều vừa hợp lý hoàn hảo vừa điên rồ hoàn toàn. Cậu neo phép dệt, nhưng không phải trong một sâu sát, mảnh linh hồn, như cậu đã luôn làm trước đây. Thay vào đó, cậu neo các sợi tinh chất rực rỡ trực tiếp vào một trong các lõi linh hồn của Nev. Bisco, lõi dã thú của cô ấy. Chính xác là vậy. Mắt cô mở to một chút. Sunny căng thẳng, không chắc liệu phép dệt của mình có trụ được hay không. Xét cho cùng, cậu thậm chí còn không chắc liệu một điều như vậy có khả thi hay không. Chưa đừng nói đến việc có thể thực hiện được. Nhưng cậu tin rằng nó có thể. Cậu muốn nó có thể. Xét cho cùng, họ đang ở trong một giấc mơ. Tại sao nó lại không thể ở đây? Tất nhiên, cậu không thể chỉ dệt linh hồn của một sinh vật sống. Ít nhất là chưa, nhưng đó không phải là điều cậu đang cố gắng làm. Cậu chỉ đang cố gắng neo phép dệt của một memory, ký ức, trong một linh hồn sống thay vì trong một mảnh vỡ còn lại sau khi linh hồn bị phá hủy. Cậu cảm thấy bàn tay ấm áp của Neff run rẩy nhẹ nhàng trên ngực mình. Nhưng, không có gì khác xảy ra. Lõi linh hồn của cô ấy không từ chối phép dệt. Những ngọn lửa trắng thiêu đốt không tiêu diệt các sợi tinh chất linh hồn rạng rỡ. Xét cho cùng, những sợi đó đã được dệt từ cùng một ngọn lửa. Mỏ neo trụ vững, một nụ cười tâu toét nở trên khuôn mặt cậu. Thấy vậy, Nephis cũng mỉm cười một cách thăm dò. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu thở ra từ từ. Anh đã neo phép dệt của thanh kiếm vào một trong các lõi linh hồn của em. Phần quan trọng đó, và khá táo bạo, của quá trình rèn đã kết thúc thành công. Sau đó, nụ cười của Sunny mờ đi một chút. Ít nhất là anh đã neo một giấc mơ về một phép dệt vào giấc mơ về lõi linh hồn của em. Bây giờ, cậu chỉ cần biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Nhưng trước đó, toàn bộ phép dệt rộng lớn, không thể tưởng tượng được cần phải được hoàn thành. Hít một hơi thật sâu, Sunny cho phép hiện thân của mình nhắm mắt lại và tập trung vào việc truyền tinh chất của Neff. Hiện thân chịu trách nhiệm dệt tấm thảm của các sợi dây rực rỡ tiếp tục công việc của mình một cách ảm đạm. Phép dệt rộng lớn, Vast Spell Weave, đang bắt đầu từ từ gian khổ hình thành. Đó là một việc khó khăn để làm. Sunny đã từ chối sự thoải mái quen thuộc của việc chỉ sao chép các mẫu do Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, tạo ra. Thay vào đó, cậu đang dệt những mẫu hoàn toàn mới theo thiết kế của riêng mình. Được trang bị kiến thức sâu rộng về dệt và kinh nghiệm hợp nhất với nhiều memory khác nhau như một cái bóng, cậu đang cố gắng tạo ra một thanh kiếm được yểm bùa sẽ trở thành một phần của cơ thể và linh hồn của Neff, một thanh kiếm phù hợp hoàn hảo với cô ấy, sẽ phát triển cùng cô ấy và có thể hạ gục những kẻ thù tàn khốc nhất. Đương nhiên, một thanh kiếm như vậy đòi hỏi những bùa chú khéo léo nhất. Ở đâu đó trong thế giới thực, các hiện thân khác của cậu đang rèn vật chứa vật lý của thanh kiếm. Cậu đã sử dụng các vật liệu quý giá để tạo ra hợp kim cho nó. Trái tim của Winter Beast, quái thú mùa đông, một kho tàng các kim loại may mắn, mũi tên của Shadow Realm, cõi bóng tối, ngọn lửa linh hồn của Neff, và thậm chí cả máu của chính cậu. Nhưng thực sự, những vật liệu đó không quan trọng như vẻ ngoài của chúng. Bởi vì thanh kiếm của cậu sẽ là một vật sống, và do đó, sẽ phát triển và thay đổi như một vật sống. Phép dệt cũng giống như vậy. Trước đây, Sunny chỉ từng tạo ra các phép dệt bị giới hạn nghiêm ngặt bởi thiết kế của chúng. Nhưng phép dệt này có nghĩa là phải khác biệt. Nó cũng được thiết kế phức tạp, cũng được chế tạo có mục đích, nhưng nó cũng không quá nghiêm ngặt, nhằm mục đích chỉ là sự khởi đầu thay vì kết thúc không thể thay đổi. Khi Nephis phát triển, phép dệt của thanh kiếm của cô ấy cũng có nghĩa là phải phát triển. Phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng nó cũng cần sự khác biệt. Điều đáng sợ nhất trên thế giới là điều chưa biết. Và vì cả Sunny và Nephis đều đặt trái tim mình vào việc chiến đấu với thế giới, họ được định sẵn để chiến đấu chống lại những điều chưa biết. Họ được định sẵn để đối mặt với những mối đe dọa khủng khiếp mà họ không hề biết trước, và do đó không thể chuẩn bị. Vì vậy, thanh kiếm nguy hiểm nhất là một thanh kiếm có khả năng học hỏi. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.